Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 100, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Bạch Duy đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Cậu giả vờ bình thản nói, chồng cậu như thế nào cũng được mà được rồi. Lư Sâm nói, tôi chỉ muốn được ưa chuộng hơn một chút thôi. Thế thì cậu có thể thử nhiều hơn một chút. Bạch Duy giả vờ mình đang đùa, quẹt thẻ mở cửa phòng. Bạch Duy theo sau Lư Sâm vào căn hộ. Vừa vào cửa, cậu đã tự nhốt mình trong phòng. Trước khi đóng cửa, cậu lại nhẹ nhàng hé cửa ra một chút. Lư Sâm đang ngồi trên sofa, cậu ta nhìn màn hình TV, đăm chiêu. Chết tiệt rồi, Bạch Duy tự nhốt mình trong phòng, ôm lấy hai tay, mồ hôi lạnh toát ra. Thế mà cậu lại nghi ngờ Lư Sâm có siêu năng lực. Sao cậu lại nghĩ vậy chứ? Cuối tuần này Bạch Sư hiếm khi phải làm thêm giờ. Cô đi công tác ở tỉnh khác trong 3 ngày từ thứ năm và chỉ về nhà vào rạng sáng chủ nhật. Bạch Duy có lớp học bơi vào sáng chủ nhật. Khi cậu về nhà vào buổi chiều, phát hiện Bạch Sư đang nhìn chằm chằm vào Lư Sâm đang từ hành lang về phòng, cũng với vẻ mặt đăm chiêu. Tài cậu lập tức dựng thẳng lên, có chút mong đợi, có chút lo lắng, lại vô cùng căng thẳng tiến lại gần Bạch Sư. Mẹ, sao vậy ạ? Con có thấy Lư Sâm dạo này xem phim quá nhiều không? Bạch Sư nói, trẻ con xem TV nhiều sẽ bị cận thị. Mẹ đang nghĩ, có nên hạn chế thời gian xem TV của nó không? Hôm nay hình như nó đang nheo mắt nhìn đồ vật. Bạch Duy khi về phòng thì bắt gặp Lư Sâm vừa ra ngoài. Cậu mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc. Kinh ngạc phát hiện mắt Lư Sâm quả thật đã trở nên dài và hẹp hơn một chút. Mồ hôi lạnh của Bạch Duy lại tuôn ra. Cậu tựa lưng vào cánh cửa phòng trượt xuống. Tuyệt vọng nghĩ, đây có phải là chuyện mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể chịu đựng được không? Lư Sâm quái dị, rất quái dị, và trông có vẻ sẽ càng ngày càng quái dị hơn. Chuyện này thật vô lý. Nếu cậu nói với Bạch Sư nhất định sẽ lo lắng cậu bị hội chứng căng thẳng sau chấn thương vì bị bắt cóc. Bạch Sư vẫn luôn lo lắng cho cậu về điều này. Mỗi tháng cô đều đưa Bạch Duy đi đánh giá tâm lý một lần. Có lẽ theo thời gian, Lư Sâm sẽ trở nên ít bất thường hơn. Bạch Duy nghĩ vậy, tuy nhiên, thực tế đã đập tan ảo tưởng của cậu. Trong nửa năm tiếp theo, ngoại hình của Lư Sâm tiếp tục thay đổi. Một ngày nọ, một cô gái hỏi Bạch Duy, cậu có thấy Lư Sâm càng ngày càng giống Edward Furlong không? Sau đó có người nói, tôi thấy cậu ấy giống Marlon Brando hơn. Cuối cùng có người nói, trẻ con gần đến tuổi dậy thì là mỗi ngày một khác. Hormone sẽ điều chỉnh ngoại hình của trẻ con, đợi qua tuổi dậy thì là ổn thôi. Thời kỳ dậy thì của Lư Sâm kéo dài nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Bạch Duy dù không muốn, nhưng vẫn đi học, cùng đi học thêm cùng cậu ta mỗi ngày. Cuối cùng từ một ngày nào đó, cậu phát hiện khuôn mặt của Lư Sâm không còn thay đổi nữa. Chúc mừng cậu đã trải qua tuổi dậy thì vào tuần trước. Khi rửa bát, Duy nói vậy, Bạch Duy nói xong câu này thì có chút căng thẳng. Cậu cảm thấy mình không nên cố ý châm chọc như vậy để thăm dò thân phận của Lư Sâm. Nếu Lư Sâm thẹn quá hóa giận rồi ra tay với cậu thì sao? Hả, tiếng nước chảy quá lớn, Lư Sâm không nghe thấy. Không có gì, tôi đang nói về chuyến du lịch tuần trước. Bạch Duy nói, tuần trước Bạch Sư xin nghỉ phép năm, dẫn hai đứa trẻ đi chơi một vòng trên một hòn đảo. Cô bất chợt nảy ra ý định, ở nhà hàng dưới nước, dẫn Lư Sâm và Bạch Duy chụp một tấm ảnh gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng biển này có cá heo xuất hiện. Đây cũng là đặc điểm nổi bật của nhà hàng dưới nước này. Đôi khi du khách đang ăn cơm có thể nhìn thấy cá heo bơi qua bên ngoài bức tường kính phía sau. Nhưng vào ngày đặt nhà hàng, có lẽ do vấn đề thời tiết, suốt quá trình không có con cá heo nào xuất hiện. Khi cuối cùng chụp ảnh gia đình, Bạch Sư có chút tiếc nuối nói. Nếu có cá heo thì tốt quá, nó có thể chụp ảnh cùng chúng ta. Người phục vụ giơ máy ảnh lên, nhưng ngay trước khi bấm nút chụp, miệng anh ta há ra hình chữ O. Bạch Duy nhìn thấy tất cả mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn về phía sau họ. Còn có mấy người đứng dậy, phấn khích đi về phía này. Cậu quay đầu lại, rồi nhìn thấy một thế giới. Trời ơi, có mấy con cá heo đang nhảy múa. Còn có cá, tôi chưa bao giờ thấy nhiều loại cá đến vậy. Các loại cá đủ màu sắc sặc sỡ, và cả cá heo, như thể đã thoát khỏi giới hạn của chuỗi thức ăn, lúc này hòa hợp xuất hiện phía sau họ. Sau một loạt đèn flash chụp ảnh của những người khác nhấp nháy, người phục vụ nói với Bạch Sư. Thưa cô, chúng ta chụp thêm một tấm nữa nhé. Bạch Sư ôm Bạch Duy lại, rồi lại vớt lư sâm ở bên kia sang. Đừng trốn xa như vậy, chúng ta cùng chụp đi. Lư sâm nhìn một cái, cậu ta phát hiện đôi mắt Bạch Duy nhìn cá heo rất sáng, bên trong lấp lánh rực rỡ, như có sao lấp lánh, trông cậu rất vui vẻ. Cứ thế, tách, một tiếng, khuôn mặt của họ đã được ghi lại trên bức ảnh gia đình. Một tay Bạch Sư ôm một đứa trẻ, mắt Bạch Duy sáng long lanh nhìn ống kính, Lư Sâm thì nhìn Bạch Duy. Bức ảnh đó được Bạch Sư rửa ra, đóng khung cẩn thận, treo ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách. Bạch Duy đột nhiên nhận ra, dường như chính từ ngày đó trở đi, ngoại hình của Lư Sâm không còn thay đổi nữa. Người có siêu năng lực, thích khuôn mặt khi cùng họ ra ngoài sao? Tim Bạch Duy đột nhiên đập nhanh, Lư Sâm lúc này lại từ phía tủ lạnh đi tới. Không phải, cậu không nói câu đó. Cậu đang nói, tuổi dậy thì, cậu muốn nói chuyện ngoại hình của tôi thay đổi sao? Lông tơ của Bạch Duy lại dựng đứng lên, cậu nắm chặt thành bát, giả vờ đùa cợt. Ồ, cái này bình thường mà. Đợi tôi lớn lên, ngoại hình của tôi cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Cậu không cần thay đổi nhiều đâu. Cậu bây giờ đã rất đẹp trai rồi. Lư Sâm nói, cậu là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Nói xong, cậu ta mò mẫm trong túi, lấy ra một miếng sô-cô-la đưa cho Bạch Duy. Bạch Duy, đây có phải là lời mà một đứa trẻ 11 tuổi nên nói với một đứa trẻ 11 tuổi khác không? Lư Sâm nói, cậu thấy tôi bây giờ có đẹp trai không? Bạch Duy liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu bé đó, lẩm bẩm một câu. Tôi thấy mẹ tôi là đẹp nhất. Đương nhiên, Lư Sâm sẽ không biến mình thành Bạch Sư. Bạch Duy rửa bát xong thì nhảy tưng tưng về phòng ngủ, cậu nằm sấp trên giường, nhìn giá sách nhỏ trên bàn học. Những năm qua, số lượng ảnh trên giá ngày càng nhiều, và mỗi bức ảnh đều dần xuất hiện dấu vết của Lư Sâm. Cậu không biết Lư Sâm từ đâu đến, muốn làm gì, cậu có chút sợ Lư Sâm, đôi khi còn có chút ghét Lư Sâm. Nhưng cậu cảm thấy Lư Sâm dường như cũng không xấu. Bạch Duy mang theo nỗi u sầu của tuổi thiếu niên, ngủ vùi suốt buổi chiều hôm đó. Tuy nhiên, thời gian thoải mái luôn trôi đi rất nhanh. Vào năm Bạch Duy 12 tuổi, Bạch Sư cuối cùng cũng vì một chuyện mà nổi trận lôi đình. Lư Sâm, trước kỳ thi tháng này, con có cảm thấy không khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đón hai đứa trẻ từ trường trung học về, Bạch Sư hỏi một cách quan tâm. Bạch Duy liếc nhìn Lư Sâm, trong lòng cậu lóe lên mấy chữ. Cậu xong đời rồi, không ạ? Lư Sâm thành thật nói. Vậy giáo viên ở trường, có ai đối xử không tốt với con, hay con không thích không? Bạch Sư khuyên nhủ ân cần. Không ạ, Lư Sâm tiếp tục thành thật lắc đầu. Tiếc là xe quá nhỏ, nếu không Bạch Duy nhất định sẽ thu mình vào hàng ghế thứ ba. Bạch Sư mở miệng, vậy thì, đồ dùng học tập của con có vấn đề gì, khiến con không làm xong bài thi không? Bạch Duy gần như muốn vểnh đuôi mèo cười đắc chí. Lư Sâm vẫn vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu gì. Trầm tĩnh nói, con làm xong hết rồi à, thế thì môn ngữ văn của con sao lại được 12 điểm? Lúc mẹ đi học, dù một tiết cũng không nghe, chỉ cần thái độ nghiêm túc làm bài thi xong, ít nhất cũng được mấy chục điểm chứ. Bạch Sư nói, điểm toán, lý, các môn khác của con không tốt, mẹ đều có thể chấp nhận. Nền tảng của con không tốt, để theo kịp học sinh bình thường, cần rất nhiều năm. Bạch Duy muốn nhắc nhở Bạch Sư. Lư Sâm đã ở nhà họ gần 3 năm rồi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là một chú mèo ngoan. Cậu không nói gì cả, mắt liếc nhìn trần xe. Lư Sâm cố gắng tranh thủ một chút. Con được 12 điểm. 10 điểm là điền từ thơ cổ. Bạch Duy rất xấu tính. Cậu bổ sung thêm một câu. Bạch Duy và Lư Sâm từ trường tiểu học quý tộc thẳng tiến lên trường trung học cơ sở. Khi học tiểu học, Bạch Duy đã thể hiện thành tích vượt trội. Vì vậy sau khi vào trung học, cậu luôn đứng đầu khối, không hề khiến Bạch Sư phải lo lắng. Nhưng Lư Sâm thì hoàn toàn khác. Bạch Sư thực sự không thể hiểu nổi tại sao cả điểm tiếng Anh Lư Sâm còn cao hơn điểm ngữ văn. Cô lo lắng, lại cảm thấy xét theo biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày, Lư Sâm không phải là người trí tuệ kém phát triển. Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ rất lâu, cô kéo Bạch Duy vào phòng sách riêng. Chủ nhật này chúng ta không đi thủy cung nữa, được không? Bạch Duy. Vâng ạ, mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Lông mày Bạch Sư xoắn tít lại thành một mớ bỏng bong. Mẹ muốn đưa Lư Sâm đi kiểm tra IQ. Bạch Duy, được rồi, cậu cũng muốn xem Lư Sâm kiểm tra IQ. Kết quả kiểm tra IQ của Lư Sâm nhanh chóng được công bố. một lần nữa vượt ngoài dự đoán của mọi người. Trí thông minh của Lư Sâm rất cao, đặc biệt là thể hiện tài năng phi thường trong lĩnh vực hình học. Ngay cả các chức năng ngôn ngữ, Lư Sâm cũng không có trở ngại. Bạch Sư hoàn toàn không hiểu nổi nữa, cô thở dài thườn thượt suy nghĩ rất lâu trước bàn học, rồi lại nói với Bạch Duy. Tiểu Duy, con thấy, Lư Sâm làm học sinh thể thao, có phù hợp không? Bạch Duy, ý kiến của con ạ, mẹ muốn chịu trách nhiệm cho tương lai của Lư Sâm. Bạch Sư nói với vẻ mặt phức tạp, mẹ hy vọng nó có thể có khả năng tự nuôi sống bản thân, khả năng theo đuổi ước mơ trong lĩnh vực mà nó giỏi. Nhưng mẹ lại cảm thấy, mẹ nghĩ như vậy, có phải là quá ép buộc nó rồi không? Có lẽ, dù nó có một người học rất kém, lại nhàn rỗi, cũng không phải là điều nó không thích. Khi nói đoạn này, Bạch Duy nhìn thấy trên khuôn mặt Bạch Sư sự thất vọng mà cậu chưa từng thấy. Cậu đột nhiên nhận ra, mẹ cậu đang nghĩ đến ông của mình. Người ông nội cố chấp bảo thủ đó, thực ra không chỉ ông nội Bạch cố chấp, chẳng phải mẹ cậu Bạch Sư cũng cố chấp sao? Chim đã bay khỏi nhà, sẽ không bao giờ quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm nay, dù sự nghiệp phát triển thế nào, Bạch Sư cũng chưa bao giờ liên lạc với ông nội Bạch. Thực ra cô rất đồng tình với nhiều quan điểm của ông nội Bạch, nhưng lại sợ khi đối xử với Bạch Duy và Lư Sâm, sẽ trở thành người giống như ông nội Bạch. Vì cô biết, hình không hề vui vẻ, Lư Sâm làm học sinh thể thao, dường như cũng không tệ. Với thể chất của Lư Sâm, nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực thể thao, trở thành một ngôi sao thể thao. Dù là bơi lội, hay chơi bóng rổ, bóng tennis, thậm chí là bóng đá. Có lẽ bóng đá có thể bỏ qua, nhưng Lư Sâm nhất định sẽ rất giỏi trong lĩnh vực này. Bạch Sư cũng gọi Lư Sâm và nói chuyện với cậu ta. Lư Sâm vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng sau nhiều năm như vậy, Bạch Duy đã hiểu sự trầm tĩnh của Lư Sâm trong mắt người khác. Chính là sự ngớ ngẩn và mờ mịt của Lư Sâm. Lư Sâm không hiểu tại sao mình phải đi kiểm tra IQ, giống như cậu ta không tìm thấy lý do để học, lười thi tháng vậy. Nhưng cậu ta cảm thấy dường như mình đã làm người nhà họ Bạch buồn. Đồng thời Lư Sâm lại cảm thấy mình không làm điều gì quá xấu, vì Bạch Duy trông có vẻ không hề lo lắng. Bạch Sư hỏi cậu ta, con muốn trở thành ngôi sao thể thao không? Lư Sâm nói, không biết, Bạch Sư nói. Trước đây giáo viên lớp năng khiếu từng nói, con có năng khiếu về mặt này. Nếu con thích, mẹ đang nghĩ, có thể gửi con đến trường thể thao tốt nhất ở thành phố Hắc Cảng để đào tạo, con thấy sao? Lư Sâm ngớ người một lúc, nhưng cuối cùng cậu ta nói. Vậy con sẽ không thể học cùng Tiểu Duy nữa sao? Hai đứa vẫn là bạn tốt, cuối tuần có thể cùng chơi mà, hơn nữa bình thường không phải ở nội trú thì con vẫn sẽ ở nhà. Bạch Sư nói, Lư Sâm lắc đầu. Con muốn ở cùng Tiểu Duy mãi. Bạch Sư không ngờ Lư Sâm lại bám dính Bạch Duy đến vậy. Cô tạm thời không nhắc lại chuyện này với Lư Sâm nữa, nhưng sau khi suy nghĩ cả đêm, lại kéo Bạch Duy đến. Trong mắt mẹ, Lư Sâm không chỉ có ơn cứu mạng với gia đình chúng ta, mà mẹ còn coi nó như con trai mình. Bạch Sư nói, mẹ không muốn sau này nó có một cuộc đời thất bại. Nếu nó không hợp với việc học hành, nếu sau này khi trưởng thành, nó nhìn những ngôi sao thể thao lớn trên tin tức, rồi nghĩ đến cuộc đời mình, nó nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa 13 tuổi đã không còn là độ tuổi bắt đầu sớm nữa rồi. Cô nói đoạn này, nhưng lại như đột nhiên phát hiện mình trở nên giống cha mình, trong sự thất vọng lại mang theo sự cố chấp kiên định. Bạch Duy nhìn cô, cảm thấy trong lòng rất buồn. Cậu đột nhiên nói, mẹ, nếu thành tích của Lư Sâm có thể cải thiện, thì có phải cậu ấy sẽ không cần đi học thể thao nữa không? Bạch Sư nghi ngờ nhìn cậu một cái, Bạch Duy nói. Con sẽ nghĩ cách, Bạch Duy rời khỏi phòng sách không về phòng mình, mà gõ cửa phòng Lư Sâm. Rất nhanh, Lư Sâm đã nhanh nhẹn chạy đến mở cửa. Cậu ngồi đi, cậu ta nói, Bạch Duy ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, ngẩng đầu nhìn căn phòng của Lư Sâm. Lư Sâm dọn dẹp căn phòng rất gọn gàng, thậm chí có thể nói là sạch bóng, đạt đến trình độ của Bạch Duy mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Nhưng Bạch Duy mơ hồ nhớ, khi Lư Sâm mới đến nhà cậu, phòng của cậu ta rất bừa bộn. Bạch Duy đã phải nhặt sách trong phòng Lư Sâm suốt buổi chiều, và phàn nàn với cậu ta. Sao phòng của cậu lại bừa bộn đến vậy chứ? Không ngờ 2 năm rưỡi trôi qua, phòng của Lư Sâm đã thay đổi một trời một vực. Mấy tờ bài thi trải dài trên bàn học, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là sau khi nói chuyện với Bạch Sư, Lư Sâm cũng đã lật những thứ này ra. Bạch Duy ngồi trên sofa, Lư Sâm ngồi trên ghế, trông cậu ta có vẻ hơi thất vọng. Tôi hơi không hiểu, Lư Sâm nói, tôi cảm thấy hình như mẹ rất thất vọng về tôi. Bạch Duy, mẹ không thất vọng về cậu, mẹ chỉ có kỳ vọng vào cậu. Mẹ lo lắng sau này cậu lớn lên, thành tích quá kém không tìm được việc làm, không tự nuôi sống được bản thân. Lư Sâm gãi đầu, cái này không phải vấn đề, tôi có nhiều cách kiếm tiền lắm. Bạch Duy trừng mắt, cậu muốn vi phạm pháp luật sao? Lư Sâm lập tức nói, không, không cái gì mà không. Bạch Duy cảm thấy Lư Sâm nhất định có ý đó. Lư Sâm chỉ cảm thấy không bị bắt thì không tính là vi phạm pháp luật mà thôi. Bạch Duy có chút tức giận. Cậu nghĩ Lư Sâm dường như hoàn toàn không biết, việc làm vô trách nhiệm như vậy sẽ mang lại rắc rối lớn đến nhường nào cho người khác. Lư Sâm bị đôi mắt mèo to tròn của cậu trừng, trông có vẻ hơi lúng túng. Khi thi đại học, trong kỳ thi tôi sẽ đạt được điểm cao, đến lúc đó tôi cũng có thể cùng cậu vào trường đại học tốt nhất. Lư Sâm nói, nếu tôi hứa với mẹ chuyện này, mẹ có yên tâm không? Bạch Duy nghi ngờ nhìn cậu ta, cậu định thi kiểu gì? Lư Sâm lại định dùng siêu năng lực của mình sao? Quả nhiên, Lư Sâm nói, tôi có nhiều cách lắm. Không được, bình thường thành tích của cậu không tốt, khi thi mà gian lận, nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Hơn nữa mẹ cũng sẽ không tin. Bạch Duy từ chối ý kiến của cậu ta, Lư Sâm giống như quả cà bị sương muối đánh, héo hon xuống. Bạch Duy tức giận một lúc, cũng chấp nhận sự thật. Được rồi, tôi nghĩ. Cậu vốn định nói cậu nghĩ Lư Sâm nên đi trường thể thao, nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy một cách nói khác sẽ có hiệu quả tốt hơn đối với Lư Sâm. Điều này khiến Bạch Duy có chút ngại ngùng khi nói ra câu này, cậu có chút ấp úng nói. Tôi thấy cậu đi học thể thao, rất tốt, cậu thấy sao? Tại sao cậu lại nghĩ rằng lời nói của mình lại có hiệu quả lớn đến vậy đối với Lư Sâm? Câu hỏi này, Bạch Duy đã mất rất nhiều thời gian cũng không hiểu nổi. Nhưng lần này lời nói của Bạch Duy không có tác dụng. Lư Sâm do dự một lúc, vẫn kiên quyết nói. Tôi không muốn đi, tôi muốn học cùng lớp với cậu, ở bên cạnh cậu mỗi ngày. Ngoài ra, trường nào tôi cũng không muốn đi. Lư Sâm nói, thương lượng thất bại, mặt Bạch Duy lại đỏ bừng. Cậu có chút bực bội, lại có chút giận dữ vì thẹn, đứng dậy nói. Vậy, nếu cậu không học hành tử tế, thì cứ tiếp tục làm đội sổ đi. Sau đó Bạch Duy đã tránh mặt Lư Sâm nửa tháng, tự cậu cũng không hiểu lý do. Cho đến kỳ thi tháng tiếp theo, cậu làm xong bài thi sớm, chống cằm nhìn về phía Lư Sâm. Rồi cậu nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình ngỡ ngàng. Lư Sâm và người bạn cùng bàn phía trước cậu ta, thế mà lại đang viết bài với động tác tay giống hệt nhau. Cách chương.